Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, tan rã trong không vui. Lần này bàn đào đại hội, ở đây vẫn có không ít Hồng Hoang nhân vật đứng đầu. Ngoại trừ 5 vị thánh nhân, tỷ như, Địa Tiên Chi Chủ Trấn Nguyên Tử, Lôi Trạch Đại Thần chờ, các loại. Bởi vậy có thể thấy được Hạo Thiên vẫn là có mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, bọn họ là nhìn Hồng Quân mặt mũi của, nếu không, không nói khác đại năng, 5 vị thánh nhân nhất định là không mời được. Cái kia, không phải bàn đào đại hội sao? Bàn đào ở chỗ nào? Mau tới a! Mạnh Huyền hô lớn, Mạnh Huyền một câu nói, làm cho đại điện trong giao lưu âm thanh tiêu thất. Nhìn Hạo Thiên, âm thầm nghĩ tới, cái này Mạnh Huyền cùng Hạo Thiên có cửu oán sao? Đây không phải là tới đập phá quán sao? Hạo Thiên sắc mặt cứng ngắc, trong lòng đè nén lửa giận, hắn mới vừa cùng Tứ Hải Long Vương nói chuyện với nhau không sai. Tứ Hải Long Vương cũng có xuất lĩnh Long tộc gia nhập vào Thiên Đình ý tứ. Kết quả trực tiếp bị Mạnh Huyền cắt đứt. Tứ Hải Long Vương thấy là Mạnh Huyền ra, 133, cửa. Cũng trực tiếp ngậm miệng, cái này đại thần bọn họ có thể không thể trêu vào. Trong lòng thầm nghĩ, tôn đại thần này sẽ không cùng Hạo Thiên có cửu oán a. Bọn họ còn muốn hay không gia nhập vào Thiên Đình. Tứ Hải Long Vương một hồi quấn quýt, Hạo Thiên a Hạo Thiên, không phải ta nói ngươi. Ngươi trực tiếp đem 5 vị thánh nhân lược ở chỗ này. Rốt cuộc là ý gì? Còn không mau cho bọn hắn trước đào ăn. Ngươi xem đem bọn họ đói. Sắc mặt xanh mét, Mạnh Huyền chỉ vào Trầm Mặc không nói. Sắc mặt có chút phát xanh ngũ thánh. Hạo Thiên nhìn một cái, cũng biết mình lãnh lạc thánh nhân. Nhanh lên bổ cứu nói. Mạnh Huyền đạo hữu nói rất đúng. Ngươi đến. Bên trên bàn đào, ở Hạo Thiên mệnh lệnh phía dưới, bàn đào lập tức bị trình lên, phân cho đang ngồi đại năng, bên ngoài bên trong thánh nhân cùng Mạnh Huyền bọn họ, đương nhiên là 9.000 năm bàn đào, mà những cái này tu vi tương đối yếu, đương nhiên là 6.000 năm cùng 3.000 năm bàn đào. Bàn đào sau khi đi lên, một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi. Hít một hơi cũng làm người ta thần thanh khí sảng, làm cho đang ngồi đại năng hai mắt tỏa sáng, liền thánh nhân cũng nhiều xem vài lần, bất quá ngại vì rụt rè, cũng không có động trước, dù sao ngũ thánh bất động, bọn họ cũng nghiêm chỉnh ăn trước, các ngươi đều không thích sao, ta đây liền miễn vi kỳ nan giúp các ngươi một lần a. Những thứ này bàn đào liền giao cho ta giải quyết rồi. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền trực tiếp đem ngũ thánh trước mặt bàn đào lấy đi. Chư thánh lửa giận trong lòng phun trào. Cái này Mạnh Huyền quá không biết xấu hổ. Bọn họ tới tham gia bàn đào đại hội. Hiện tại bàn đào không có ăn được. Bất quá khí cũng là ăn một bụng. Cũng không có đợi ở chỗ này tâm tư. Hạo Thiên sư đệ, sư huynh ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, cũng không có các loại. Chờ, Hạo Thiên giữ lại, lão tử trực tiếp đứng dậy rời đi. Lão tử khẽ động, Nguyên Thủy cũng lạnh rên một tiếng. Đi theo ra ngoài, Thông Thiên sắc mặt tái xanh đuổi kịp. Tiếp dẫn cũng đứng lên, lôi kéo còn muốn uống hớp linh tử. Vãn hồi một cái tổn thất chuẩn đề, hướng về phía Hạo Thiên cáo đừng rời bỏ. Ngũ thánh sau khi rời khỏi, những người khác cũng ngồi không yên, rối rít cáo từ rời đi. Tuy là cái này bàn đào không sai, bất quá vẫn là chờ ăn, không thấy được thánh nhân đều sắc mặt khó coi đi rồi chưa. Trong nháy mắt, đại điện bên trong thay đổi quạnh quẽ không gì sánh được. Chỉ có gặm bàn đào Mạnh Huyền, còn có Hạo Thiên cùng giao trì hai cái này chủ nhân. Hạo Thiên sắc mặt lạnh như băng nhìn Mạnh Huyền. Thật tốt bàn đào đại hội, để Mạnh Huyền cho đảo loạn. Điều này làm cho Hạo Thiên làm sao không tức. Nếu như không phải đánh không lại Mệnh Huyền, Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đều đi, ta đây cũng ly khai. Hạo Thiên ngươi cũng không cần đưa tới. Mệnh Huyền không nhìn Hạo Thiên gan heo khuôn mặt, nghênh ngang đi ra ngoài. Đụng, khinh người quá đáng, nhất định chính là khinh người quá đáng. Hạo Thiên đem cái bàn một chưởng vỗ toái. Hắn phát hiện mình thành vì thiên đế sau đó sẽ không có sống khá giả. Giao Chỉ nhìn giận dữ Hạo Thiên, cũng không biết phải như thế nào khuyên can, còn không bằng trước đây làm đồng tử thời điểm đâu. Giao Chỉ vẻ mặt buồn bực suy nghĩ đến, sư huynh, cái này Hạo Thiên nhất định chính là đánh mặt của chúng ta ha. Nguyên Thủy vẻ mặt căm giận, bọn họ tới tham gia bàn đào đại hội cũng đã là cho Hạo Thiên mặt mũi. Kết quả Hạo Thiên chỉ lo mời chào nhân tài, đem bọn họ ném ở một bên. Điều này làm cho chư thánh như thế nào cao hứng. Có dã tâm không thực lực, không cần quản hắn, số lượng hắn cũng chẳng làm được trò trống gì. Lão Tử thản nhiên nói, Thông Thiên không có nói xen vào. Bất quá nhìn hắn xanh mét khuôn mặt, cũng biết tâm tình của hắn không được tốt lắm. Mà bên kia, Chuẩn Đề cũng là vẻ mặt oán khí, liên lụy nhất kiện Hậu Thiên Linh Bảo, kết quả là ngửi một cái bàn đào hương khí, quả đào cũng không có ăn, làm cho Chuẩn Đề tâm thương yêu không dứt. Sư huynh, cái kia Mệnh Huyền cho chúng ta khí cũng đủ rồi, cái này Hạo Thiên tính là thứ gì, không phải chính là một cái nho nhỏ đồng tử sao, cư nhiên cũng dám lạnh nhạt thờ ơ chúng ta. Hạo Thiên lần này đắc tội Tam Thanh, sợ rằng thiên đình cũng muốn náo nhiệt. Việc này cùng ta nhóm không quan hệ, vẫn là nhìn một chút như thế nào truyền đạo nhân tộc a. Tam Thanh xem làm bọn chúng ta đây rất căng a. Sau khi nói xong, hai người trở về phương Tây thương thảo như thế nào truyền đạo. Mệnh Huyền ly khai về đến Quảng Hàn Cung sau đó, chúng nữ vô cùng kinh ngạc. Làm sao trở về nhanh như vậy? Hậu Thổ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là nhớ ngươi. Tiểu Hậu Thổ, Mệnh Huyền tự tay ôm lấy Hậu Thổ, làm cho Hậu Thổ sắc mặt có chút đỏ bừng. Ngươi chính là muốn Hậu Thổ, không nghĩ chúng ta sao? Tiểu Bạch vẻ mặt u oán mở miệng hỏi. Mệnh Huyền sau khi nghe, trực tiếp đem Tiểu Bạch cũng kéo, hỏi, như vậy có thể à? Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, thoải mái tựa ở Mệnh Huyền trong lòng. Được rồi, ngươi còn không có nói, vì sao trở về nhanh như vậy đâu? Vọng Thư vẻ mặt ghen tuông mà hỏi. Đối với Tiểu Bạch cùng Hậu Thổ đợi ở Mệnh Huyền trong ngực hành vi, biểu thị vô cùng ghen ghét. Hạo Thiên tự mình tìm đường chết, ta ở đảo loạn một cái. Cái này bàn đào đại biết tự nhiên là không mở được. Mệnh Huyền đối với Hạo Thiên cũng là phi thường bội phục. Tuy là Hạo Thiên không phải cố ý vắng vẻ thánh nhân, chỉ là muốn vì thiên đình chiêu một số người. Bất quá ở thánh nhân trong mắt, đem bọn họ để ở một bên chính là không thể tha thứ. Ở thánh nhân trong mắt, chính là ngươi có một chút lệch lạc, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Sau đó trừ cái trước không tuân theo thánh nhân mũ. Chúng nữ gật đầu, đối với những cái này thánh nhân làm vẻ ta đây, các nàng cũng là minh bạch, không nên nhìn hiện tại thánh nhân không để cho Hạo Thiên mặt mũi. Về sau bọn họ nhưng là sẽ thua bởi Hạo Thiên trên người. Người nằm chấm một nhóm cũng đừng quên Hạo Thiên phía sau là ai. Hạo Thiên có gan này sao? Nữ oa đối với Hạo Thiên là gan có chút hoài nghi. Hắn dám đi Hồng Quân nơi đó cáo trạng. Thỏ nóng này còn cắn người đây. Huống là Hạo Thiên. Bất quá ở Mệnh Huyền nói xong câu đó sau đó, Hy Hòa cùng Thường Hy có chút nổi giận, trực tiếp đánh về phía Mệnh Huyền, sau đó mở miệng cắn lấy Mệnh Huyền trên người. Ngươi không phải nói thỏ cắn người sao? Ngày hôm nay chúng ta liền cắn chết ngươi. Hy Hòa yêu kiều giận nói. Mệnh Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn không tùng khẩu hai nữ, xem ra muốn đi trên giường giáo dục một chút. Sau đó Mệnh Huyền ôm hai nữ hướng về thiên điện đi tới. Hy Hòa cùng Thường Hy quá sợ hãi, muốn từ mệnh huyền thân thượng xuống tới, bất quá căn bản dãy giụa không ra. Ở còn lại mũ nữ nhìn có chút hả hê, còn có một chút thần sắc hâm mộ bên trong. Tiến nhập thiên điện bên trong, phía sau tự hành nhớ lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.